Loại súng đã được cải tiến này không hề thua kém loại súng trường cô từng thấy ở Campuchia, thậm chí còn nhanh hơn. Chỉ cần ngón tay của hắn ta bóp nhẹ một cái, ngay tức khắc trên đầu cô sẽ xuyên thủng một lỗ. Cây súng trong tay cô vẫn còn chưa cầm chắc thì đã bị tên cướp kia cướp lấy, đồng thời phía sau cổ truyền đến cơn đau dữ dội. Cô đã bị đối phương đập mạnh bằng báng súng. Trong chớp mắt Hạ Mộc Ngôn đau đến mức cả người lảo đảo, nhào về phía chỗ ngồi phía sau. Nhìn thấy sự lạnh lẽo mơ hồ trong ánh mắt quét qua gương chiếu hậu của Lục Cần Phàm, tên này lại tiếp tục dí súng vào Hạ Mộc Ngôn. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện chĩa súng về phía người phụ nữ này còn có hiệu quả hơn dí súng lên đầu anh. Ít nhất thì tốc độ xe có tăng lên thật, cách Trương.